Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 121, đánh bại siêu tân tinh. Quần đảo Sabaody, nơi này là đại hải trình nửa đoạn trước trạm cuối. Từ tứ hải đi tới đại hải trình hải tặc, bất kể bọn họ tại khởi điểm lựa chọn kia một cái đường biển. Cuối cùng bọn họ đều lại ở chỗ này tụ tập. Khi bọn hắn đến nơi này lúc, những thứ kia treo giải thưởng hơn 100 triệu hải tặc, liền sẽ đạt được một cái siêu tân tinh danh xưng. Lúc này, chính là siêu tân tinh tụ tập ở này mùa. Bởi vì quần đảo Sabaody tính đặc thù, cho dù nơi này ở vào chính phủ thế giới thủ đô thánh địa Mariezoa cùng hải quân bản bộ Marineford bên cạnh, nơi này cũng vẫn là pha trộn không chịu nổi. Nơi này thậm chí có rất nhiều hòn đảo là bị trực tiếp buông tha. Nơi đó bị người ta gọi là chi là không cách nào vùng. Lúc này, Doflamingo vào vị trí với không cách nào vùng một cái trong quán rượu. Ngồi ở trong một cái góc an tĩnh uống rượu. Hừ hừ hừ hừ hừ. Siêu tân tinh, cũng tốt, để cho ta kiến thức một chút năm nay siêu tân tinh là cái dạng gì chất lượng. Doflamingo cầm trong tay một ly rượu uống một hơi cạn sạch. Trên mặt lộ ra nghiền ngẫm tươi cười. Alo, bên kia tiểu tử kia. Lão tử nhìn ngươi thế nào có chút quen mắt. Lúc này, bên trong quầy rượu một cái hói đầu trung niên đại hán. Hướng về phía một cái xuyên Âu phục thắt cà vạt đàn ông trẻ tuổi mở miệng nói. Xuyên Âu phục thắt cà vạt đàn ông trẻ tuổi ngẩng đầu. Thần sắc lãnh đạm nhìn trung niên đại hán liếc mắt, biểu tình bình tĩnh nói, ngốc thứ Gufuda, treo giải thưởng kim 230 triệu berry, người có gì chỉ giáo? Đầu hói trung niên đại hán cười lên, hắc, ác ma thân sĩ Shikoku, treo giải thưởng kim 280 triệu berry đại hải tặc. Không nghĩ tới ngươi lại còn nhận biết ta. Ác ma thân sĩ Shikoku bình tĩnh nói, ngươi có chuyện gì sao? Ngốc thứ Gufuda cười hắc hắc, cũng không chuyện khác, chẳng qua là ngươi treo giải thưởng kim miễn cưỡng cao hơn ta 50 triệu berry. Lão tử không phục a. Ngốc thứ Gufuda nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nắm quyền đập về phía ác ma thân sĩ Shikoku. Ác ma thân sĩ Shikoku tránh thoát ngốc thứ Gufuda công kích. Ngốc thứ Gufuda quả đấm chùy ở trên sàn nhà. Chỉ một thoáng vỡ vụn bay loạn. Trong quán rượu vang lên một trận sợ hãi kêu tiếng. Doflamingo tùy ý tránh thoát mấy khối bay tới mặt gỗ, đứng lên hướng bên cạnh hai người đi tới. Hai người kia đều là treo giải thưởng hơn 100 triệu đại hải tặc, là năm nay siêu tân tinh. Doflamingo vốn là cũng không tính hiện tại liền cùng bọn họ giao thủ, nhưng là ai bảo bọn họ đụng vào đây. Người nào? Đang trong lúc giao thủ, ác ma thân sĩ Shikoku cùng ngốc thứ Gufuda đồng thời dừng tay. Ánh mắt nhìn về phía hướng đi tới bên này Doflamingo. Doflamingo một bên không nhanh không chậm đi, một bên cười nhẹ nói, ta là ai? Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là nếu như hai người các ngươi không để cho ta hài lòng thực lực, như vậy các ngươi khả năng sẽ chết. Cuồng vọng, ta nhận ra ngươi. Don Quixote Doflamingo, chẳng qua chỉ là một cái treo giải thưởng kim mới 100 triệu berry hải tặc, cũng dám ngông cuồng như vậy, chết đi cho ta. Ác ma thân sĩ Shikoku cùng ngốc thứ Gufuda đồng thời giận dữ, không hẹn mà cùng hướng Doflamingo phát động công kích. Haki quan sát phát động, Doflamingo nhẹ nhàng tránh thoát hai người công kích. Hai người không tin tà, tiếp tục công kích. Nhưng là lại ngay cả Doflamingo lông măng đều không sờ tới. Không có tiến vào tân thế giới bọn họ. Mặc dù treo giải thưởng kim rất cao, nhưng là lại không biết sử dụng Haki. Mà Doflamingo lại không cần giống đối phó từ vương Mikko như vậy cùng bọn họ cứng đối cứng. Bọn họ thật là ngay cả một chút ưu thế cũng không có a. Doflamingo cười lạnh nói, nếu như thực lực các ngươi chỉ có như vậy, như vậy các ngươi hay là đi chết đi. Ngón tay vặn vẹo, sắc bén đường dài trong tay hắn hội tụ. Bàn tay hắn giơ lên thật cao, sau đó chợt vung lên. Ngũ sắc tuyến, bành, hai người bị hắn đồng thời đánh bay. Đụng nát quầy rượu cửa gỗ bay ra ngoài. Doflamingo không nhanh không chậm đi ra ngoài. Chậm rãi nói, cho các ngươi một cái cơ hội. Thần phục với ta như thế nào? Ngốc thứ Gufuda hừ lạnh nói, hừ. Doflamingo, ngươi quá khinh thường ta. Mới vừa rồi tại bên trong quầy rượu không gian quá nhỏ. Ta năng lực không thi triển được. Hiện tại tới bên ngoài. Ta cho ngươi biết rõ ta lợi hại. Theo hắn tiếng nói rơi xuống. Thân thể của hắn hình thái bắt đầu xảy ra biến hóa. Từ hình người hướng bán thú nhân chuyển hóa. Hệ dâu hần ác ma quả thực điểu điểu quả thực ngốc thú hình thái. Doflamingo. Biến thành bán thú nhân ngốc thú Gufuda tiếng rít một tiếng. Chợt hướng Doflamingo lao xuống. Doflamingo cười nhẹ nói, vẫn chưa rõ sao. Bất kể ngươi biến thành cái gì hình thái, đều sẽ không phải là ta đối thủ a. Nhẹ nhàng tránh thoát ngốc thú Gufuda công kích. Doflamingo đưa tay chộp một cái. Bao quanh Haki vũ trang bàn tay cầm một cái mảnh lớn lên ba tong kiếm. Ác ma thân sĩ Shikoku. Hắn vũ khí là ba tong kiếm. Bình thường làm ba tong. Lúc chiến đấu rút ra chính là lợi kiếm. Lúc này ác ma thân sĩ Shikoku. Chính là mặt đầy vẻ khiếp sợ. Hắn nhìn Doflamingo. Mặt đầy không thể tin được nói. Ngươi vậy mà dùng bàn tay trực tiếp tiếp xúc lưỡi dao sắc bén. Doflamingo cười lạnh nói. Các ngươi chẳng những thực lực yếu. Kiến thức cũng nông cạn. Ta là thật có nhiều chút hoài nghi. Các ngươi xứng với chính mình treo giải thưởng kim sao. Mặc dù khiếp sợ với Doflamingo thực lực. Nhưng là hai người lòng tự ái nhưng không để cho phép bọn họ chịu nhục. Hai người nổi giận gầm lên một tiếng. Lại lần hướng về phía Doflamingo phát động công kích. Đủ. Ta chơi đủ. Doflamingo thật cao nhảy dựng lên. Năm ngón tay chợt phất xuống một cái. Hàng vô lại tuyến. Năm cái to lớn đường dài từ trên trời hạ xuống. Đem ác ma thân sĩ Shikoku đóng xuống đất. Ngốc thứ Gufuda thấy tình thế không diệu tưởng muốn chạy trốn. Doflamingo nhấc chân vung lên. Một cái Rankiaku đem nó đánh rơi. Xa xa, một số người ở bên xem nơi này chiến đấu. Nghị luận ầm ĩ. Kết thúc chiến đấu. Hình như là... Cái kia treo giải thưởng kim 100 triệu Berry Don Quixote Doflamingo. Vậy mà một đôi hai đòn bại hai cái treo giải thưởng kim hơn 2 ức Berry hải tặc. Người này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ngạc nhiên, ngươi còn không biết sao? Cái này Don Quixote Doflamingo có chút đặc thù. Hắn treo giải thưởng hiện tại tăng lên tới 100 triệu Berry sau lại không nữa tăng lên. Thực lực của hắn có thể hoàn toàn không chỉ như thế. Ngoặc kép, chung quanh người đứng xem thấp giọng nghị luận. Doflamingo đối với bọn họ căn bản không lý biết. Hắn chậm rãi đi tới ác ma thân sĩ Shikoku cùng ngốc thứ Gufuda trước người. Cúi đầu mắt nhìn xuống bọn họ. Doflamingo thấp giọng nói cho các ngươi một cái cơ hội như thế nào? Cho các ngươi một cái trở nên mạnh mẽ cơ hội. Có ý gì? Đi theo ta, hừ, đương hải tặc, trọng yếu nhất là tự do a. Doflamingo đề nghị bị cự tuyệt. Hai người biểu hiện rất quả quyết. Doflamingo thần sắc hờ hững, thật sao? Đó thật đúng là tiếc nuối. Nếu như vậy, ta đây chỉ có đem các ngươi đổi thành Berry. Vừa vặn ta hiện tại cũng tương đối thiếu tiền. Lúc trước thời điểm, những thứ này không chịu đầu hàng chính mình hải tặc không có bất kỳ giá trị. Doflamingo đều là giết chết bọn họ sự tình. Nhưng là bây giờ khác nhau. Hắn và chính phủ thế giới đi chung đường. Có thể đem bọn họ biến thành thật Berry A. 791-41-1614-622-3 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.